Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Đạo Phù. Lần này truyền đạo, Diệp Hàn cũng không có keo kiệt. Hắn phóng thích đạo vận đủ để độ thế gia tộc tất cả mọi người cảm ngộ. Diệp đại ca, chẳng biết tại sao, ta cảm giác mình hiện tại như là tiếp tục tu luyện. Tuyệt đối có thể một hơi đột phá đến tiên vương. Vừa đi ra Vân Phong Cốc mở miệng, Hạ Hầu Ngọc cũng có chút sợ hãi thán phục nói. Nàng tự hồ còn đắm chìm trong loại kia đạo vận huyền diệu bên trong. Hạ Hầu Liệt cũng hung hăng gật đầu nói. Không sai, nếu có thể lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện tốt biết bao nhiêu a. Ta dám cam đoan không ra 5 năm, tuyệt đối có thể đột phá đến tiên vương. Bởi vì ta trong lòng đối đạo lý giải đã có sơ bộ hình dáng. Theo không ngừng tu luyện, ta tin tưởng ta có thể cấu trúc ra bản thân đạo. Ồ, vậy ngươi có thể nói một chút cái gì là đạo sao? Diệp Hàn dừng lại, nhìn lấy Hạ Hầu Liệt hỏi. Hắn cũng muốn biết người khác theo hắn đạo vận bên trong đến cùng cảm ngộ đến cái gì. Hạ Hầu Liệt nhắm mắt lại, tự hồ một bên tại dư vị lấy cái gì một bên lẩm bẩm nói. Đạo là một loại từ niềm tin đúc thành lực lượng. Loại này lực lượng có thể để người ta đã từng đung đưa không ngừng niềm tin biến đến không thể phá. Vỡ, từ đó hình thành một loại đấu với trời, cùng địa đấu, đấu với người, cùng tự thân đấu, cùng hết thảy nghiệp chướng đấu cường đại đạo tâm. Cái này đạo tâm liền có thể thăng hoa tự thân, làm linh căn chuyển thành đạo căn, cũng có thể trơn bóng vạn vật, làm vạn vật nghe ngóng sinh đạo. Phàm nhân nghe đạo có thể thăng tiên. Tiên nhân nghe đạo có thể thành thần. Đạo chính là vạn thiên pháp tắc bắt đầu. Đạo chính là hết thảy lực lượng chi nguyên. Chấm ngoặc kép, Hạ Hầu Liệt nói, lại không tự giác lần nữa sa vào đến một loại minh tưởng bên trong. Nghe Hạ Hầu Liệt đối đạo trình bày, Hạ Hầu Ngọc cùng Mộc Thanh Thanh nhất thời một mặt chấn kinh. Diệp đại ca, vì sao ta đối đạo lý giảng hòa ta ca giống như đúc? Hạ Hầu Ngọc nhịn không được cả kinh nói. Mộc Thanh Thanh cũng gật gật đầu, biểu thị nàng đối đạo lý giải cũng giống như thế, chỉ là nàng nhìn xem Diệp Hàn, có chút suy nghĩ thì hiểu được. Diệp Hàn cười không nói, nhưng trong lòng không gì sánh được cảm thán, quả nhiên là vô đạo tâm không thành đạo, tu đạo tức là tu tâm, muốn đắc đạo, nhất định phải có một khỏa cứng như tảng đá đạo tâm. Chính mình đạo vận, nguyên lai không phải nguồn gốc từ đạo nguyên. Mà chính là nguồn gốc từ đạo tâm. Chính mình đạo vận cường đại, nguyên lai không phải bởi vì đạo nguyên hùng hậu, mà là bởi vì đạo tâm không thể phá vỡ. Ta biết, chúng ta chỗ lấy đối đạo hữu lấy giống nhau lý giải, là bởi vì chúng ta cảm ngộ đều là Diệp đại ca ngươi đạo. Hạ Hầu Ngọc có chút hưng phấn mà nói ra. Nói xong nàng và Hạ Hầu Liệt mới bừng tỉnh đại ngộ nhìn nhau cười một tiếng. Diệp đại ca, muốn không ta cùng ta ca thì lưu tại nơi này a. Độ thế gia tộc hẳn là sẽ không lại đuổi đi chúng ta. Chúng ta lưu tại nơi này tĩnh tâm tu luyện, mới có thể mau chóng đem tu vi tăng lên tới. Hạ Hầu Ngọc do dự mãi, vẫn là đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Tuy nhiên nàng rất không bỏ được rời đi Diệp Hàn. Có thể nàng hai huynh muội tu vi thực sự quá thấp. Theo Diệp Hàn sẽ chỉ là một loại liên lụy. Hạ Hầu Liệt cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự tình cũng là tu luyện. Sau đó tăng cao tu vi, đuổi kịp Diệp Hàn, dạng này hắn thì có năng lực bảo hộ hắn muội muội. Diệp Hàn do dự một chút rốt cục vẫn gật đầu. Hắn không nói thêm gì, chỉ là đưa tay trong hư không vẽ ra một đạo phù chú. Phù chú thành hình một khắc này, không gian đều phát ra một tiếng xì xì rung động thanh âm. Phảng phất muốn bị tấm bùa chú này vạch phá đồng dạng. Diệp đại ca, đây là cái gì phù chú? Thậm chí ngay cả không gian đều không thể thừa nhận. Tiểu Ngọc, đây là phá không phù. Nhanh bắn ra một giọt tinh huyết tiến đến. Hạ Hầu Ngọc nghe vậy lập tức bắn ra một giọt tinh huyết. Theo tinh huyết tiến vào phù chú, không ngừng lắc lư phá không phù rốt cục an tĩnh lại. Diệp Hàn lấy ra một cái ngọc giản, đem phù chú thu vào trong ngọc giản, sau đó một bên tiếp tục vẽ bùa vừa nói. cái này còn muốn cảm tạ ngươi Lâm Kiêu đại ca. Ta theo hắn mở đất hư không thuật bên trong học được một chút không gian chi thuật. Cái này phá không phù có thể trong hư không mở ra một vùng không gian. Nếu như gặp phải uy hiếp tính mạng, chỉ cần bóp nát ngọc giản, liền có thể kích phát phá không phù, tiến vào mảnh không gian này. Diệp Hàn nói nhẹ nhàng linh hoạt. Hạ Hầu Ngọc cùng Hạ Hầu Liệt lại chấn kinh, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Thẳng đến bọn họ tiếp nhận Diệp Hàn đưa qua 10 cái phá không phù ngọc giản, mới hồi phục tinh thần lại. Muốn theo trong không gian đi tới cũng rất đơn giản. Chỉ cần hướng về không gian bắn ra một giọt tinh huyết là đủ. Diệp Hàn làm xong những thứ này, lại chế tác 10 cái độn phù, 10 cái ẩn thân phù cùng 10 cái huyễn tượng phù. Hết thảy 40 tấm bảo mệnh phù toàn bộ giao cho Hạ Hầu huynh muội về sau, Diệp Hàn mới rốt cục yên lòng. Hắn tin tưởng có cái này 40 mai bảo mệnh phù, hai huynh muội hẳn là sẽ không tại có nguy hiểm tính mạng. Giờ khắc này, Diệp Hàn cũng chính thức cảm nhận được đạo vận cường đại. Dung nhập đạo vận, hắn có thể nhẹ nhõm sử dụng Lâm Kiêu từng thi triển mở đất hư không trong bí thuật loại kia phù văn. Lật động quy luật, vẽ phác thảo ra một chương có ngang nhau tác dụng phá không phù. Diệp Hàn không biết cái này phá không phù tính toán mấy phẩm phù lục. Cũng không biết hắn trình độ chế bùa đến cùng đến cái gì tầng thứ. Hắn chỉ biết là hắn hiện tại luyện chế phù lục cần phải coi là đạo phù. Mà đạo phù đẳng cấp tuyệt đối phải cao hơn tiên phù. Đáng tiếc Diệp Hàn hiện tại không có thời gian. Không phải vậy hắn cũng rất muốn luyện chế một lò đan dược. Nhìn xem dung nhập đạo vận đan dược đến tột cùng hội sẽ không trở thành hắn trong lý tưởng hoàn mỹ. Đan dược, Luyến Ngọc đại quân đã tới gần. Lập tức liền muốn đến Vân Phong Cốc. Đơn giản cáo biệt về sau, Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh liền đưa mắt nhìn Hạ Hầu huynh muội lần nữa tiến vào Vân Phong Cốc. Lão công, nhìn đến Tiểu Ngọc muội muội vẫn còn có chút không nỡ bỏ ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Hạ Hầu Ngọc một bước một quay đầu lại bóng lưng. Mộc Thanh Thanh có chút mỏi chua nói ra. Thanh Thanh, ngươi không phải muốn làm hậu cung chi chủ sao? Nhanh như vậy thì thay đổi chủ ý. Gặp Thanh Thanh lời nói bên trong có mấy phần ghen tuông. Diệp Hàn có chút buồn cười. Nữ nhân tâm tư thật khó hiểu. Ta ngược lại là nghĩ. Liền sợ Diễm Nhi tỷ biết ta thay ngươi loạn thu hậu cung hội không cao hứng. Lão công, chúng ta cái gì thời điểm đi tìm Diễm Nhi tỷ? Còn muốn Y Nhân Băng tỷ cùng Tình Hương. Ta có chút nhớ nhung các nàng. Mộc Thanh Thanh nói đầu tựa vào Diệp Hàn trong ngực hỏi. Đi trước hư không trùng động a. Nghe Độ Liên sư tỷ nói ở trong đó có viễn cổ cường giả lưu lại đạo vận. Người ta tuy nhiên đã đắc đạo, vẫn còn chưa bao giờ được chứng kiến cường giả chân chính đạo vận. Các loại thực lực chúng ta lại đề thăng một số, liền đi Thanh Vi Thiên tìm Tình Hương, sau đó lại đi tìm Diễm Nhi cùng ngươi hắn mấy cái người tỷ tỷ. Diệp Hàn vỗ vỗ Mộc Thanh Thanh đầu, nói ra. Hắn thần thức lại đã thấy khí thế hung hung Luyến Ngọc. Luyến Ngọc thần thức cũng nhìn đến hắn. Hai đạo thần thức đụng vào nhau. Diệp Hàn cố ý biểu hiện ra vẻ kinh hoàng thất thố. Thanh Thanh, địch nhân đến, người tiên tiến tháp chủ không gian đi. Diệp Hàn vừa mới đem Mộc Thanh Thanh thu vào tháp chủ không gian, Luyến Ngọc liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha, nghĩ không ra ngươi còn có thu nhân bảo bối. Khó trách có thể tại hư không rơi mưa đá bên trong sống sót. Bất quá lần này, coi như ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Còn có ngươi cái kia như nước trong veo nữ nhân. Ta sẽ để cho nàng thay phiên làm chúng ta 51 cái tế đạo giả tình khôi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vừa chạm mặt Luyến Ngọc liền cực kỳ phách lối nói. Diệp Hàn sau lưng không có Độ Thế gia tộc người. Hiển nhiên là bị Độ Thế gia tộc người đưa đi ra. Cái này khiến hắn rất là hài lòng. Luyến Ngọc nói xong, phía sau hắn 50 tên tiên vương cũng cười lên ha hả. Vừa mới bọn họ thần thức thế nhưng là nhìn đến Mộc Thanh Thanh bộ dáng. Cái kia tựa ở Diệp Hàn trong ngực y như là chim non nép vào người bộ dáng. Quả thực xem bọn hắn lòng ngứa ngáy. Nói thật bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua như thế lãnh diễm rung động lòng người nữ nhân. Dạng này đối nam chính mối tình thắm thiết nữ người mới là bọn họ tránh thức cần. Bởi vì bọn hắn khổ tình dễ cây thế nhưng là thích nhất sâu như vậy tình nữ tử. Muốn đuổi theo ta, vậy phải xem các ngươi có hay không bản sự kia. Diệp Hàn lạnh lùng nói ra. Lần nữa, đối mặt Luyến Ngọc, Diệp Hàn rốt cuộc không có đã từng loại kia cẩn thận từng ly từng tí. Giờ phút này hắn nội tâm không sợ hãi chút nào, thậm chí còn có chút thương hại. Luyến Ngọc cùng phía sau hắn 50 cái tiên vương, mỗi người trên trán đều có một cái phấn hồng rễ cây đồ đằng. Bọn họ vậy mà toàn đều dựa vào khổ tình rễ cây phát ra một chút xíu tiên thiên đạo vận đến đảm. Đương bọn họ tiên vương đạo vận, có thậm chí còn tận lực kích phát rễ cây đạo vận. Đến biểu dương bọn họ lời nói vận cường đại, nhiều sao thật đáng buồn mà buồn cười. Đối mặt loại này tế đạo tiên vương, đừng nói là 50 cái, cũng là lại nhiều một ít, Diệp Hàn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Giờ phút này hắn hận không thể lập tức động thủ, bởi vì hắn theo chính mình khổ tình thụ giống phía trên cảm nhận được một tia khát vọng tâm tình. Diệp Hàn suy đoán hẳn là khổ tình thụ giống cảm ứng được ngoại giới khổ tình rễ cây tồn tại. Nó muốn hút thu những thứ này rễ cây bên trong trí nhớ, để cho mình trưởng thành. Cái này khiến Diệp Hàn hận không thể lập tức đem những thứ này tế đạo giả thể nội khổ tình rễ cây rút ra. Nhưng hắn không muốn đám người này bởi vì tại Vân Phong tiên cảnh ra chuyện mà bị Thiên Quân Phủ vu oan cho độ thế gia tộc. Rốt cuộc Thiên Quân Phủ 51 cái tiên vương như là chết tại Vân Phong cốc trước, đối độ thế gia tộc không có có chỗ tốt gì. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp đem đám người này dẫn ra Vân Phong tiên cảnh. Ngũ hành độn thuật, phong độn, ẩn. Sau một khắc, Diệp Hàn liền biến mất ở tại chỗ. Luyến Ngọc bọn người chỉ cảm thấy một trận gió theo trước mặt phất qua. Chỗ nào còn có thể nhìn đến Diệp Hàn cái bóng. Muốn chạy trốn. Nhìn ta Hạo Thiên Kính. Luyến Ngọc cười lạnh một tiếng. Vung tay lên. Một chiếc gương liền thăng lên không trung. Tấm gương ngay sau đó phát ra một đạo rực rỡ thần thức ánh sáng. Quang mang phía dưới. Diệp Hàn đi xa bóng người lập tức hiển hiện ra. Tuy nhiên còn rất mơ hồ. Dĩ nhiên đã đó có thể thấy được hình dáng. Hạo Thiên Kính quang mang tự động khóa chặt Diệp Hàn thân hình. Diệp Hàn chỗ độn chỗ đều bị rọi sáng ra đến. Vậy mà đến có chuẩn bị. Diệp Hàn thấy mình ẩn nặc trong gió tiến lên thân hình đã bại lộ. Thần thức lập tức mò về Hạo Thiên Kính. Cái này Hạo Thiên Kính ngược lại là có cũng giống Hoàng Tăng Thiên Thiên Binh trong tay Tiên Vương. Kính, trong vầng hào quang lộ ra cường đại thần thức. Nói rõ cái này Hạo Thiên Kính cùng Tiên Vương Kính một dạng. Cũng là dùng sức mạnh người thần thức ngưng tụ mà thành một chiếc gương. Chỉ bất quá Hạo Thiên Kính bên trong thần thức khẳng định không phải dùng Tiên Vương thần thức ngưng tụ mà thành, có thể khóa chặt chính mình thân hình. Rất có thể là từ Tiên Đế thần thức ngưng tụ mà thành. Hừ, Tiên Đế thần thức thì sao? Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi. Thần thức điên cuồng tuôn ra. Hóa thành một đạo thần thức chùy đâm về cái kia cái gương. Cạch, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Hạo Thiên Kính phía trên kinh hiện một vết nứt. Theo vết nứt xuất hiện, lúc trước cái kia sáng chói thần thức ánh sáng trong nháy mắt thì yếu nửa phần. Diệp Hàn thân hình lần nữa bắt đầu mơ hồ. Luyến Ngọc Tiên Vương, cái này Diệp Hàn chẳng lẽ có gì đó quái lạ. Thậm chí ngay cả Hạo Thiên Kính đều bị hắn phá. Nhìn đến Hạo Thiên Kính lại bị Diệp Hàn một đạo thần thức phá. Đang chuẩn bị truy kích Diệp Hàn mọi người thân hình dừng lại. Bên trong một tên tiên vương sắc mặt có chút khiếp sợ hỏi. Luyến Ngọc sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn cũng không có cùng mọi người nói Diệp Hàn chỗ biến thái. Chỉ nói Diệp Hàn là một tên huyền tiên. Giờ phút này lại bị Diệp Hàn thực lực đánh mặt. Đối mặt đồng bạn nghi vấn. Hắn lại không phản bác được. Áp lực bầu không khí duy trì liên tục một lát. Luyến Ngọc lạnh hừ một tiếng nói. Cái này Diệp Hàn trừ thần thức cường đại bên ngoài không còn gì khác. Chúng ta 51 cái tiên vương chẳng lẽ còn phải sợ một cái nho nhỏ huyền tiên hay sao? Hạo Thiên Kính có thể chủ động tiến hành thần thức công kích. Hắn thương Hạo Thiên Kính. Lại có thể không bị Hạo Thiên Kính gây thương tích. Đây chính là Tiên Đế thần thức ngưng tụ thần thức chi gương. Huống chi Diệp Hàn nếu là có thực lực đối phó chúng ta, như thế nào lại chạy trốn? Luyến Ngọc phân tích cũng không phải không có lý. Lại thêm Diệp Hàn cái kia thoát ẩn thoát hiện thân hình. Tất cả mọi người coi là Diệp Hàn thụ thương. Rất nhanh liền khôi phục tự tin. Truy, Luyến Ngọc ra lệnh một tiếng. Mọi người lại không nửa phần do dự. Tất cả đều hướng về Diệp Hàn đuổi theo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.